Giang Tự không nhịn được nữa. Chỉ là Trình Tuế Ninh thôi mà. Mẹ nó có sợ cái gì chứ? Chu Ôn Yến ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta, khẽ chửi. Cút, cách Trương.